Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239. Chương 239: Thắng Thiên Con Rể. Nghe xong Lâm Ninh chi ngôn, kim chướng bên trong không còn gì để nói. Bọn họ đoán được Lâm Ninh sẽ sư tử há mồm, lại không nghĩ rằng hắn sẽ có to lớn như thế khẩu vị. Nói thực ra, nếu là Hốt Cha Nhĩ còn sống, như vậy những này dê bò đồng cỏ cho Lâm Ninh cũng liền cho Lâm Ninh. Chín châu mất sợi lông cũng không bằng, nhưng bây giờ Hốt Cha Nhĩ chết, thảo nguyên vạn bộ nói rõ không có khả năng lại thụ kim chướng ràng buộc. Chí ít sẽ không giống Hốt Cha Nhĩ thành thánh về sau. Một lời mà xuống, muốn tiền cho tiền, muốn binh cho binh, mà Long Thành trước đó đi qua một trận cực lớn phản loạn. Nội tình tiêu hao hơn phân nửa. Kể từ đó, vốn liếng cũng liền có hạn chi cực. Miệt Nhi Khất Bộ nguyên bản coi như không tệ, có thể một trận lớn di chuyển, lại thêm trở thành thánh tát mãn chi mẫu về sau. Các bộ vô số người đến đây bái phỏng, nhận thân nhận thân, tuy nhiên thu lấy lễ vật vô số, nhưng bó lớn vẩy ra đi càng nhiều. Miệt Nhi Khất Lão Khả Đôn cho tới bây giờ đều không phải keo kiệt người nhỏ mọn. Nhất là được chứng kiến con trai của nàng tàn nhẫn đến để nàng đều kinh hãi thủ đoạn về sau. Cũng liền càng thêm đại thủ bút đối các bộ nhân mã tiến hành thi ân. Nếu là Hốt Cha Nhĩ có thể một mực sống sót, cái này sách lược tự nhiên cao minh chi cực. Đáng tiếc là Hốt Cha Nhĩ chết, trước đó những thủ đoạn kia đều thành vô dụng công, còn móc làm Miệt Nhi Khất Bộ vốn liếng. Lâm Ninh hôm qua từ các bộ lấy được châu ngựa dương cùng mục hộ. Đồ Môn Hãn người bên cạnh kỳ thật đã thương nghị qua, sẽ từ Miệt Nhi Khất Bộ mượn một chút tới. Thật không nghĩ đến, vị này tự xưng tuyệt không người tham lam, mở miệng muốn đi bảy thành. Người bên ngoài nhất thời nghẹn ngào, hoặc không biết nên làm sao đáp lại. Bảo Lạc Nhĩ lại khí phổi đều muốn nổ, nàng cũng không còn cách nào nhẫn nại, giọng the thé nói: Thảo nguyên bên trên tham lam nhất chồn sóc đều so ngươi. So ngươi, so ngươi. Lâm Ninh ánh mắt đạm mạc, nói khẽ: Ngươi rỗng tuếch trong đầu, ngay cả tham lam từ trái nghĩa đều không nghĩ ra được sao? Cỏ lác đâm qua da mặt đằng sau, trang đều là sợi cỏ a. Hoa, bị khinh bỉ thành văn mù cùng sửu quỷ Bảo Lạc Nhĩ sắc mặt trắng bệch, hai mắt vô thần, tiếp theo lên tiếng khóc lớn ra: Tiểu Ninh, Điền Ngũ Nương không phải không tán thành Lâm Ninh phản kích, nhưng cầm một cô nương bề ngoài tới lấy cười liền có chút quá phận. Lâm Ninh nhún nhún vai, không nói gì nữa, nhưng cũng không có gì thật có lỗi chi ý. Tại hắn kiếp trước, đã các nữ nhân có thể thẳng thắn công kích một cái nam nhân lại nghèo lại mài lại điêu tia, nam nhân nói hai câu lời nói thật thì sao? Đương nhiên, hắn sẽ không cùng Ngũ Nương tranh luận những này là được. Lâm Ninh đối Miệt Nhi Khất Lão Khả Đôn nói: Những này dê bò ngựa cùng nông trường đều là ta muốn tới. Đương nhiên, bởi vì mượn hạ Lão Khả Đôn danh nghĩa, cho nên liền lưu lại ba phần, mà lại cũng đừng cảm thấy ta tham lam. Vẫn là câu nói kia, ta không phải tham lam người, ta tồn tại chỉ làm cho Miệt Nhi Khất Bộ cùng Khả Hãn mang đến lợi ích, cho ngàn vạn thảo nguyên dân chăn nuôi mang đến tin mừng. Từ nay về sau, chúng ta Thanh Vân Trại sẽ tiếp tục cùng các ngươi làm ăn, tuyệt đối công bằng mua bán. Thanh Vân Trại cần đại lượng sữa bò, cần đại lượng loại thịt, cần các ngươi biên chế màn, roi ngựa, chế tác yên ngựa, còn cần đại lượng chiến mã. Đương nhiên, ta sẽ lấy đồng giá vải vóc, lương thực, rau quả, đồ sắt vân vân trên thảo nguyên thiếu khuyết đồ vật đến trao đổi. Cụ thể sự tình, ta sẽ an bài cụ thể người đến đây phụ trách. Tóm lại, chắc chắn sẽ không để các ngươi ăn thiệt thòi là được. Trọng yếu nhất chính là, tại đã bắt đầu trận này ngàn năm không có đại loạn thế bên trong, chỉ có Thanh Vân Trại mới có thể phù hộ các ngươi đến cả đời an bình. Các ngươi không có lựa chọn. Từ Miệt Nhi khất bộ trở về, Lâm Ninh cùng Điền Ngũ Nương liền triệu tập Sơn Trại bây giờ tất cả có tư cách nghị sự gia chủ đi. Vào tụ nghĩa đường, thương nghị thảo nguyên bố cục một chuyện, muốn để dân chúng khăng khăng một mực đi theo chúng ta. Chỉ dựa vào tố khổ, chỉ dựa vào lao động là không được. Đương nhiên, dưới mắt thiên hạ đại loạn, có thể có một phương đào nguyên chi địa cung cấp nó an ổn sinh tồn. Cũng xem là tốt, nhưng chúng ta không có khả năng vĩnh viễn an ổn xuống dưới. Chiến tranh sớm muộn muộn đều muốn tiến đến. Khác biệt duy nhất là chúng ta chờ người khác giết tới nhà chúng ta cổng. Hay là chủ động công kích ra ngoài, muốn để một cái sơn trại, hoặc là nói một quốc gia có thể có cường đại lực hướng tâm cùng lực ngưng tụ. Dựa vào tuyệt không chỉ là thiết huyết trấn áp cùng dày đặc luật pháp, mà chính là muốn để dân chúng có thể không ngừng nhìn thấy chạy đầu. Để bọn hắn không ngừng cảm nhận được, thời gian càng ngày càng tốt, cái trước mang tới chỉ là lấy cường quyền uy hiếp nhân tâm. Mạnh theo nhân tâm, cái sau mới thật sự là vương đạo. Chớ có xem thường thảo nguyên, mênh mông trên đại thảo nguyên, có thể chăn thả nuôi bò lập tức dương, còn có thể nuôi gà nuôi vịt chăn heo, dựa lưng vào ngàn dặm thương lan núi, Miệt Nhi khất bộ phạm vi ngàn dặm bên trong đồng cỏ. Tuy nhiên còn không đuổi kịp Long Thành phụ cận đồng cỏ phong phú, nhưng cũng là nhất đẳng tốt đồng cỏ, đem gà vịt tán đến bờ sông, đều không cần đi đút nuôi, chính bọn chúng liền có thể bắt trùng ăn lớn lên. Cái này có thể cung cấp cho chúng ta hải lượng ăn thịt cùng trứng loại. Đều là nhất đẳng tẩm bổ người đồ tốt. Về phần chiến mã cái gì đều không cần ta nhiều lời. Các ngươi tự có thể nghĩ đến. Còn có một cái rất trọng yếu. Đó chính là châu. Đúng, cũng là châu. Ta có biện pháp tử. Đem trên thảo nguyên những cái kia châu ngốc, thuần hóa thành châu cầy. Đại quy mô. Nói đến tận đây, cũng không cần nói thêm gì nữa. Dù là vẻn vẹn một điểm cuối cùng, cũng đủ làm cho tất cả mọi người lại không khai phát thảo nguyên dị nghị. Châu cầy, dùng Lâm Ninh kiếp trước mà nói đến nói, cũng là chiến lược tính quốc chi trọng khí, có thể chi phối một quốc gia sức sản xuất cao thấp trọng yếu chỉ tiêu. Tại không có cơ giới hóa công cụ sản xuất trước, châu cầy cũng là lớn nhất cơ giới sinh sinh công cụ. Gần đây mấy tháng Thanh Vân Trại một mực tại tiến hành sản xuất đại vận động. Trong quá trình này, vô số người đều tại khát vọng có thể có một đầu châu cầy tương trợ. Vậy sẽ thật to tăng tốc khai hoang canh tác tốc độ. Chỉ là Thanh Vân Trại căn bản bất lực tìm tới bao nhiêu châu cầy. Nếu là có thể từ trên thảo nguyên đạt được, lớn như vậy sản xuất vận động hiệu suất sẽ phát sinh thay đổi cực lớn. Hiện tại muốn thương nghị chính là ai đi trên thảo nguyên đến phụ trách cái này một đám tử sự tình, ai có thể gánh chịu nổi cùng thảo nguyên thế lực khắp nơi câu thông trách nhiệm tới. Lâm Ninh đem tiền căn hậu quả nói rõ ràng về sau, sau cùng ném ra ngoài hôm nay đề tài thảo luận. Phương Lâm có chút hiếu kỳ. Tiểu Ninh, cái này thảo nguyên bên trên sự tình, người trước kia không phải chuẩn bị giao cho Tiểu Trí, Tiểu Hiên bọn họ đi quản sao? Một bên Hầu Ngọc Xuân nghe vậy cười ha ha, lại không nói thêm cái gì. Làm sao có thể? Lâm Ninh khoát tay nói. Tam Thúc, sáng nay ta liền hỏi qua Tiểu Trí. Hắn đáp lại rất rõ ràng. Hắn không muốn đi. Mà chính là muốn một bước một cái dấu chân an tâm đi xuống. Hoa 30 năm thời gian, thành tựu một sự nghiệp lẫy lừng. Tam Thúc, ngươi không nên trách hắn. Ta cảm thấy Tiểu Trí về sau nhất định so với các ngươi lão một bối càng có tiền đồ. Phương Lâm, nghe vậy tức chết đi được. Hắn qua chính hiểu biết nhi tử. Phương Trí tuyệt không có khả năng nói lời như vậy. Có lẽ trước đó sẽ... Nhưng nếu có cơ hội trở lại Thảo Nguyên, Phương Chí nhất định sẽ đi. vừa đến có thể không cần khổ liền có thể xây một phen công lao sự nghiệp. Thứ hai còn thuận tiện cùng cái kia người hồ nương môn mà cùng một chỗ. Biết con không khác ngoài cha, Phương Lâm biết mình nhi tử không phải không chí khí người, nhưng cũng tuyệt không phải ý chí hùng vĩ, chí hướng cao xa dã tâm ra. Phương Chí từ nhỏ chí hướng, cũng bất quá là thừa kế nghiệp cha, phụ tá thật lớn đương gia đem Thanh Vân trại duy trì. Làm sao có thể chuẩn bị hoa 30 năm công phu làm cái gì chuyện lớn? Tất lại là Lâm Ninh cho hắn rót cái gì mê, tẩy, hồn, não, canh, hoặc là uy hiếp đe dọa phiên, mới rơi xuống chuyện như thế tới. Nhưng coi như biết như thế, Phương Lâm cũng minh bạch sự tình chỉ có thể dạng này. Trước đó ngàn dặm thương lan núi giang hồ đồng đảo đều nói hắn là Thanh Vân trại giảo hoạt hồ. Nhưng bây giờ, Phương Lâm cảm thấy trước mắt tên tiểu tử thúi này mới là một cái tu luyện thành tinh hồ ly. Xảo trá vô cùng, hắn thực tế giận nói nhảm. Tiểu Ninh, người suốt ngày bên trong làm bậy, đến cùng muốn làm rớt. Chúng ta bất quá chỉ là sơn tặc, cái này trong loạn thế chú ý chính tốt không là tốt rồi. Hảo hảo thời gian bất quá, người nhất định phải kéo lên mọi người giày vò tới giày vò đi qua. Người đến cùng nghĩ giày vò ra cái gì? Người chính là cứu người vô số, giày vò ra hoa nhi đến, người còn có thể thành Bồ Tát hay sao? Người kết quả là không phải là tên sơn tặc a. Gia gia ngươi là sơn tặc, cha ngươi là sơn tặc, ngươi đời này cũng chỉ có thể là sơn tặc, được không cái khác? Lời vừa nói ra, tụ nghĩa đường nội khí phân đột nhiên nghiêm một chút, Hồ Đại Sơn đều có chút bất an lôi kéo Phương Lâm cánh tay. Thấp giọng gọi tiếng, Tam ca, Điền Ngũ Nương tu mi hơi nhíu, thanh lạnh ánh mắt bên trong hiển nhiên không có tán thành chi ý. Hầu Ngọc Xuân càng là thu liễm ý cười, ánh mắt ngưng trọng bên trong mang theo dày đặc nhìn xem Phương Lâm. Cho đến ngày nay, người này ánh mắt như cũ tại ngày cũ Thanh Vân trong trại, như lại để cho những người này lưu tại tụ nghĩa đường nghị sự. Sớm tối thành hại, Lâm Ninh nhìn xem Phương Lâm, dù là biết hắn đây là tại phát tiết trong lòng oán trách, nhưng vẫn như cũ khó nén tức giận. Rất nhiều thời điểm, thành lập được một loại chế độ, thành lập được một loại tín ngưỡng, muôn vàn khó khăn, nhưng muốn hủy diệt chi. Rất nhiều thời điểm chỉ cần người bên trong một câu, càng là địa vị cao, nói ra không chịu trách nhiệm mà nói tổn hại cũng liền càng lớn. Lâm Ninh biết, hắn vị tam thúc này không có ý xấu, đã từng hay là trong sơn trại lớn nhất cơ trí người. Cũng biết vào ngay hôm nay Lâm đối với hắn bất mãn, không chỉ là bởi vì Phương Chí không có đạt được trọng dụng, cũng bởi vì ngay cả chính Phương Lâm cũng đã hoàn toàn theo không kịp sơn trại bây giờ tốc độ. Bởi vậy bối rối không biết làm sao, nhưng là vô luận như thế nào, Phương Lâm đều không nên nói ra mới này phiên dao động lòng người tới. Lâm Ninh nhìn xem Phương Lâm, gằn từng chữ, vâng. Tam thúc, ta là sơn tặc, ta tổ phụ là sơn tặc, phụ thân ta cũng là sơn tặc. Ở trong mắt thế nhân, chúng ta là ác, là bị người phỉ nhổ tặc. Nhưng là, thì tính sao? Từ ta hiểu chuyện một ngày kia trở đi, ta liền cùng mạng này, cùng cái này thiên ý. Đối đầu, trước kia ta không được chọn, nhưng bây giờ, ta muốn làm cái đỉnh thiên lập địa trong sạch người. Ta mặc kệ ở trong mắt các ngươi ta là như thế nào, cũng không quan tâm các ngươi nhìn ta như thế nào. Ta chỉ biết, dù là dựng vào đầu này tánh mạng, ta Lâm Ninh đương thời cũng muốn thắng thiên con rể. Tam thúc, mệnh ta do ta, không do trời. Tốt, tốt một cái thắng thiên con rể, tốt một cái mệnh ta, không do trời. Xưa nay phóng khoáng ngông nghênh Hầu Ngọc Xuân giờ phút này phấn chấn không thôi. Cao giọng nói, hảo huynh đệ, chỉ bằng câu này, ca ca cũng muốn đi theo làm tùy tùng. Đi theo hai bên, thương thế nuôi không sai biệt lắm, pháp khắc đại sư cũng không lo được cùng Phương Lâm giao tình. Tốt, giờ phút này nhiệt huyết dâng trào nói. Hai câu này cũng là chuyên môn vì ta nói. Nhận tiểu thần y ân đức. Cái mạng này Phật tổ không muốn. Chỉ có bán cho tiểu thần y. Lâm Ninh xoay người. Trịnh trọng thi lễ nói lời cảm tạ. Lại cùng Điền Ngũ Nương đối mặt mắt về sau. Đang muốn phát tác. Đã thấy Điền Ngũ Nương đứng dậy. Chậm rãi đi đến sắc mặt trắng bệch Phương Lâm tiền trạm ở. Cúi người hành lễ. Đứng lên, khó được hòa nhã nói, sư phụ cùng phụ thân tại lúc, tam thúc liền là trong sơn trại quân sư, hai bọn họ về phía sau, như không có tam thúc, ta lại làm sao có thể trèo trống đến tiểu ninh chuyển biến ngày. Tam thúc tại chúng ta mà nói, đã là quân sư, cũng là thân nhân, chỉ là bây giờ ngươi lớn tuổi, sơn trại cũng cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Ta cũng còn tại chậm rãi quen thuộc. Tam thúc, người liền hưởng thanh phúc đi. Từ nay về sau, không muốn lại vì chúng ta vất vả. Từ không mang binh, nghĩa không phải phát tài đạo lý. Điền Ngũ Nương minh bạch, nàng cũng không muốn Lâm Ninh làm cái này ác nhân. Liền từ nàng tự mình ra mặt đi. Phương Lâm một nháy mắt, phảng phất già nua 10 tuổi không ngừng. Run rẩy gật đầu về sau. Không nói một lời, quay người rời đi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.